Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, ta có phải hay không rất nhân từ? Thần vương, ngươi là thần vương, đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái kia ôm trường kiếm nam tử ánh mắt kinh hãi nhìn xem Lạc Phàm, như là giống như gặp quỷ. Không tệ, đây không có khả năng. Thần vương thế nhưng là thần giới vô địch tồn tại, áp đảo chúng thần phía trên. Dù là địa cầu linh khí khôi phục, cũng không có khả năng dung nạp xuống ngươi. Giờ khắc này, 37 vị tiên nhân trên thân đều dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà. Lít nhà lít nhít, dù là toàn thân lông tóc đều chi lăng. Bọn hắn mặc dù là tiên nhân, nhưng tại trong tiên giới địa vị lại rất thấp. Dù sao tiên nhân cũng là có đẳng cấp phân chia. Dù là tiên đế cấp bậc cường giả đi đến thần giới cũng là sâu kiến. Có thể nghĩ thần vương thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Vẻn vẹn là chúng thần phía trên bốn chữ này liền để bọn hắn có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Kia 36 vị tiên nhân đều như thế chấn kinh, chớ nói chi là mấy đại thần tộc tộc trưởng cùng đệ tử. Bọn hắn ngây ra như phỗng đứng ở nơi đó. Mặc dù bọn hắn không biết thần vương ý vị như thế nào, thế nhưng là bọn hắn không phải người ngu. Vẻn vẹn tại lão tổ tông biểu tình khiếp sợ liền có thể biết thần vương khủng bố cỡ nào. Bọn hắn biết hôm nay chú định không cách nào diệt trừ Lạc Phàm. Không chỉ có như thế, bọn hắn mấy đại thần tộc thậm chí còn có thể bị diệt môn. Dù sao gia hỏa này thật là một cái tâm ngoan thủ lạt hạng người. Lạc Phàm cười lạnh một tiếng, ta tại trên địa cầu thành thần, nó vì sao muốn đem ta khu trục? Nó dám đem ta khu trục sao? Kia 37 vị tiên nhân trầm mặc. Dưới tình huống bình thường đến nói, mỗi cái vị diện đều có mỗi cái vị diện điểm tới hạn. Tỉ như tu chân giả võ nát hư không bạch nhật phi thăng, cũng là bởi vì bọn hắn thực lực đạt tới cái này điểm tới hạn, đã lọt vào thiên đạo quy tắc khu trừ. Chớ nói chi là áp đảo thiên đạo quy tắc phía trên siêu cấp tồn tại. Nhưng có một chút không thể phủ nhận, nếu như tại viên này vị diện thành thần chứng đạo, kia là sẽ không lọt vào khu trừ. Không nghĩ tới, không nghĩ tới ta Lạc Nam Khúc lại có hậu đại trở thành thần. Đây thật là ta Lạc gia lớn lao vinh quang a. Mũi thương phía trên, Lạc Nam Khúc cười lên ha hà. Lạc Phàm thuận tay vung lên, mũi thương phía trên Lạc Nam Khúc rơi đập trên mặt đất. Mà ánh mắt của hắn hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Ta đã chết qua một lần, cùng ngươi Lạc gia không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi vì sao muốn vô sỉ như vậy? Nói ta là người Lạc gia? Các ngươi Lạc gia rắn chuột một ổ, có tư cách gì cùng ta dính líu quan hệ? Hoa! Lạc Nam Khúc bản thân liền nhận trọng thương, nghe được Lạc Phàm lời nói này, càng là phun ra một ngụm máu tươi. Đúng a, mình đã giết hắn, hắn cùng Lạc gia đã không có bất kỳ quan hệ gì. Tiền bối, vãn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, vừa rồi mạo phạm ngài, còn mời ngài đại nhân có đại lượng, thả chúng ta một ngựa. Một vị lão giả quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Dù là hắn là tiên nhân, dù là cao cao tại thượng, dù là trước đó vô cùng phách lối, có thể hắn lại là cái rất tiếc mệnh người. Cho nên, tại sinh mệnh cùng tôn nghiêm trước mặt, hắn lựa chọn sinh tồn mệnh, thấp cao ngạo đầu lâu, quỳ gối Lạc Phàm bên người. Lão giả quỳ xuống sau, cái khác kia 35 vị tiên nhân cũng đều mặt mũi tràn đầy bất an quỳ trên mặt đất. Mặc dù bọn hắn ý đồ đến là vì diệt trừ Lạc Phàm, nhưng hôm nay biết được tu vi của hắn, tâm tính trực tiếp liền băng, cùng hắn làm vô vị dẫy dụa, chẳng bằng nhu thuận một chút. Kể từ đó, có lẽ còn có một con đường sống. Các ngươi những này hỗn trướng, còn không mau cút đi tới quỳ xuống. Một vị lão giả nhìn về phía trong màn đêm, Viêm quốc có 13 thần tộc, trong đó Tào gia, Nhâm gia đã thảm tao diệt môn. Thạch gia mặc dù cũng là 13 thần tộc, nhưng lúc này đây bọn hắn ở vào trung lập lập trường. Cũng không có người liên hệ Thạch gia lão tổ tông. Lạc gia bên kia, trừ Lạc Thiên Càn nhất mạch bên ngoài, tất cả mọi người đến nơi này, chờ mong Lạc Phàm bị chém đầu hình ảnh. 10 cái gia tộc, hết thảy đến hơn 200 người. Giờ phút này, bọn hắn đều không tình nguyện quỳ trên mặt đất, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Lạc Phàm. Nói một chút đi, năm đó là ai đề nghị mưu hại phụ thân ta? Đề nghị này là ai nhắc lên? Lạc Phàm ngồi tại trên nóc nhà, về phần những cái kia thần tộc người thì là quỳ gối phía dưới. Ta nói ngươi sẽ thả chúng ta một con đường sống sao? Khương gia tộc trưởng mặt mũi tràn đầy sợ hãi biểu lộ. Thân thể khẽ run, có thể nghĩ nội tâm của hắn khủng bố cỡ nào. Lạc Phàm mở miệng, Khương gia lão tổ ở đâu? Vãn bối tại, Khương gia lão tổ vội vàng đứng dậy, hướng về Lạc Phàm chắp tay khom người. Lạc Phàm, cắt hắn đầu lưỡi. Khương gia tộc trưởng sắc mặt tái nhợt. Lạc Phàm đây là ý gì? Muốn để bọn hắn mời tới tiên tổ giết chết bọn hắn sao? Gia hỏa này làm sao như thế hung ác a? Nói thật, Khương gia tộc trưởng rằng chết đi, cũng không muốn chết tại chính mình tiên tổ trong tay. Cái này, Khương gia lão tổ mặt mũi tràn đầy mộng bức. Căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm lại muốn để hắn cắt mất chính mình hậu nhân đầu lưỡi. Hắn không thể đi xuống loại này ngoan thủ a. Không chỉ là Khương gia lão tổ, tất cả mọi người mộng. Không biết Lạc Phàm vì sao muốn cắt mất Khương gia tộc trưởng đầu lưỡi. Ngược lại là Lạc Thiên Hiền minh bạch Lạc Phàm làm sao như vậy. Bởi vì hắn thích nghe lời người. Ngay tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, Lạc Phàm tiện tay vung lên, bên cạnh hắn Hồng Anh thương bay thẳng ra. Tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ xuyên thủng Khương gia lão tổ đan điền. Phốp, kinh khủng tiên nguyên gào thét mà ra. Khương gia lão tổ càng là phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thân thể nhanh chóng già nua. Người sống một hơi, tiên nhân cũng là như thế. Bọn hắn sở dĩ có thể sống sót nhiều năm như vậy, suy cho cùng vẫn là cơ thể bên trong tiên nguyên chống đỡ lấy bọn hắn. Bây giờ tiên nguyên ly thể, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận thân thể cơ năng suy yếu mang tới ảnh hưởng. Ngươi tên gì? Lạc Phàm nhìn về phía một cái lão giả. Lão giả run run rẩy rẩy nói ra. Hồi Lạc Thần, lão hủ đến từ Phong gia. Tên là Phong Cổ, vấn đề này trả lời cũng không tệ lắm. Lạc Phàm nói cho ta. Năm đó là ai đề nghị mưu hại phụ thân ta? Phong Cổ luôn miệng nói là Tử Chiếu, là hắn đề nghị mưu hại phụ thân ngài. Tử họ, đây là Viêm quốc trong lịch sử cực kỳ cổ lão một cái dòng họ. Nghe nói chính là Tam Hoàng một trong Viêm đế hậu đại, truyền thừa mấy ngàn năm. Lạc Phàm, Tử gia tiên tổ ở đâu? Vãn bối tại. Tử gia tiên tổ run run rẩy rẩy đứng dậy, về phần qua tuổi ngũ tuần Tử Chiếu, thì là sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, nói một chút đi, ngươi Tử gia hậu đại, bởi vì tự thân tham sống sợ chết, lại mưu hại người khác, bút chướng này, hẳn là tính thế nào? Tử gia tiên tổ khẩn trương nói ra. Theo tội đáng chu. Hô, Lạc Phàm tiện tay vung lên, phụ thân kia cán Hồng Anh thương xuất hiện tại Tử gia tiên tổ trước người. Lạc Phàm vân đạm phong khinh nói ra, đây là phụ thân ta sử dụng qua binh khí, tối nay ta muốn để nó dính đầy máu tươi của địch nhân. Lão tổ tông tha mạng a, ta nguyện ý tự sát tạ tội. Tử Chiếu dọa đến vui sướng khóc lớn lên. Trong lòng hắn tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ là chết tại chính mình lão tổ tông trong tay. Tử gia lão tổ sắc mặt như sáp. Hắn cũng không thể đi xuống cái này ngoan thủ. Thế nhưng là, hắn không dám vi phạm Lạc Phàm ý nguyện. Dù sao, đây là thần, chân thần, chiến thắng qua thiên đạo ý chí thần vương. Nhưng vào lúc này, để người dùng mình thanh âm chậm rãi vang lên. Đã ngươi hung ác không hạ tâm giết chết ngươi hậu nhân. Vậy liền để ngươi hậu nhân đến giết chết ngươi đi. Như thế, ta có thể miễn trừ tử gia tội ác. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra giống như ác ma tiếu dung. Yếu ớt hỏi một câu, ta có phải hay không rất nhân từ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.